99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1068. Căn bản đều không có đưa nàng mang lên dự định. Nghe thấy mụ mụ như vậy mà nói, Âu Minh vô ý thức liền phản tiếng nói: "Làm sao có thể?" Vô ý thức liền nghĩ đến Thẩm Mạn Đình cái kia một tấm phách lối xinh đẹp, không ai bì nổi khuôn mặt. Thẩm Mạn Đình tự sát, làm sao có thể chứ? Nếu như nói Thẩm Mạn Đình chỉ là bởi vì bị Âu Minh đào hôn mà tự sát mà nói, Âu Minh là tuyệt đối không tin. Nhưng là, tại loại này trong lúc mấu chốt, tất cả mọi người sẽ một cách tự nhiên đem Thẩm Mạn Đình tự sát nguyên nhân quy công cho Âu Minh. Trên người, ngay cả Âu Minh phụ mẫu, người Thẩm gia, cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng, Âu Minh lại là cho rằng không có đơn giản như vậy. Thẩm Mạn Đình nữ nhân này, căn bản cũng không phải là chân chính ưa thích hắn, lại làm sao có thể bởi vì hắn cự tuyệt mà tìm chết đâu. Không có khả năng, không thích hợp. Nghe thấy Âu Minh thốt ra lời nói, Kiều Tử Thanh thì là càng thêm tức giận. Giận mắng, Mạn Đình có cái gì không tốt? Nhu Thuận lại hiểu chuyện, dáng dấp đẹp mắt ra thế lại tốt. Quan trọng hơn là, nàng đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ngươi làm gì nhất định phải cùng cái kia tình phụ dây dưa không rõ. Hiện tại tất cả mọi người đang nói ngươi vì tình phụ vứt bỏ Mạn Đình, mới đưa đến nàng tự sát. Tiểu Âu a Tiểu Âu, ta cho là ngươi đã không phải là hài tử, làm chuyện gì đều sẽ có bản thân chủ ý. Nhưng là lần này ngươi làm sao sai như vậy, không hợp thói thường a. Ngươi gọi chúng ta nhà về sau làm sao đối mặt bọn hắn a? Âu Minh nghe thấy Kiều Tử Thanh lời này, mấp máy môi, đang muốn nói chuyện thời điểm, rồi lại bị mẫu thân cắt ngang. Kiều Tử Thanh liên tiếp mấy câu nói ra, đến đằng sau, trực tiếp khóc lên tiếng. Hô, Mạn Đình tốt như vậy nữ hài, hiện tại đã rất khó gặp được. Nếu là Mạn Đình xảy ra chuyện gì, người lương tâm trải qua ý phải đi sao? Mẹ, ngài tỉnh táo một chút, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Không quản sự tình có phải là thật hay không không, đơn giản. Hiện tại chúng ta Âu gia đều thành tất cả mọi người phỉ nhổ đối tượng. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Paris, đi tìm nữ hài kia, đúng hay không? Kiều Tử Thanh mà nói, có chút nổi giận nghiêm khắc. Âu Minh không nói gì, nhưng là dạng này thái độ không khác ngầm thừa nhận. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba tiếng tốt, một tiếng sau một tiếng lớn tiếng. Cuối cùng Kiều Tử Thanh thanh âm nghiêm quát, ngươi bây giờ lập tức trở lại cho ta. Kiều Tử Thanh tiếng giận dữ thanh âm từ trong ống nghe truyền tới. Âu Minh đang muốn nói chuyện thời điểm, Kiều Tử Thanh đã cúp điện thoại. Thanh âm cực lớn, ngay cả Dư Lý Lý đều nghe nhất thanh nhị sở. Âu Minh có chút bất đắc dĩ đưa tay rủ xuống, nhìn xem trước mặt Dư Lý Lý, nguyên bản sao sao hào hứng cũng đã thiếu thiếu. Dư Lý Lý chân mày cau lại, hỏi, tình huống như thế nào? Thẩm Mạn Đình tự sát, hiện tại sống chết không rõ. Nhà chúng ta đoán chừng bị truyền thông pháo oanh. Âu Minh đơn giản tường thuật tóm lược, nhưng lại không khó có thể tưởng tượng ở trong đó phức tạp còn có nguy cấp. Đứng dậy, nói, ta phải trước trở về một chuyến. Trong khi nói chuyện, Âu Minh đem y phục mặc lên, chỉnh sửa một chút trên người áo sơ mi, đem hắn bên trên cúc áo một khỏa cài tốt. Chỉ là, nhìn Âu Minh bộ dạng này, tựa hồ căn bản đều không có đưa nàng mang lên dự định. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy ngực lấp kín, hỏi, không mang theo ta sao? Âu Minh mặc quần áo động tác ngừng một lát, nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như ngươi xuất hiện ở truyền thông hoặc là người trong nước trước mặt, nhất định sẽ trở thành chúng chú mục. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi chính là trước tiên ở Paris đợi, các nước bên trong tin tức đi qua một chút, ta lại đến đón ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.